Nữ phụ, lăng thang muốn về. Chương 16, chép 16. Góc truyện audio.com. Em biết vậy là tốt, nhưng đừng để anh thấy chuyện này lặp lại lần nữa, không là mày không xong với anh đâu. Thôi, ngủ tiếp đi, ngủ ngon, mẹ, ngủ cái rắm gì, mày thử vào đây ngủ thử cho chị mày xem nào. Mẹ kiếp, điên mất, hừ, cứ chờ đó, chuyện hôm nay cưng chưa xong với chị đâu. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, không thể cứ nhảy bổ lên như đánh ghen được mà phải dùng mưu. Đúng, phải dùng mưu chị sẽ cho mày đẹp mặt. Chậc, lại phải đi học, mặc dù nghỉ ở nhà cũng không việc gì nhưng mỗi tội là để ba mẹ nguyên chủ biết thì rách việc lắm. Nói rồi cô bước vào phòng tắm sửa soạn một chút rồi ra bước ngoài với bộ đồng phục trắng đen cùng đôi giày thể thao trắng kết hợp với kiểu tóc xoăn. Được nhuộm tia tia xanh thể hiện đúng chất của một dân phản nghịch chính hiệu. Chậc chậc, gương mặt này đúng là cực phẩm cho dù để mặt mộc cũng có thể so sánh được với minh tinh nổi tiếng thậm chí còn có thể nổi bật hơn. Nhưng có điều gương mặt này không phù hợp với hình tượng phản nghịch lắm mà thích hợp với kiểu em hàng xóm nhà bên hơn. Phịch, vẫn hành động đó, cô ném thẳng chiếc cặp xuống bàn rồi ngồi xuống. Vẫn chân này đan chéo lên chân. Tay để buông thõng xuống bàn hướng ánh mắt ra phía cửa sổ ngắm nhìn từng chiếc lá đang từ từ rơi xuống bại lộ ra những cành cây khẳng khiu. Hương vị kẹo mút từ từ lan tràn khắp vị ngọt trong khoang miệng mang lại cho cô cảm giác thật thoải mái. Cậu có phiền nếu tớ ngồi đây không? Một chất giọng trầm tính vang lên đánh vỡ khoảng không gian tĩnh lặng thuộc về riêng cô. Có, rất phiền, giọng nói của nam chính. Hừ, giọng nói của kẻ thù bảo cô quên cũng khó. Xem ra nếu cô không làm gì thì có lẽ lịch sử sẽ phải lặp lại lần nữa rồi. Từ hôm thằng cha này chuyển đến đây đã vô tình mà cố ý tiếp cận cô vượt trên mức mà sự trùng hợp cho phép. Nói thật nếu không có kịch bản cô còn cho là thật sự trùng hợp đấy nhưng không làm gì có duyên giữa nữ phụ và nam chính chứ quả ấu chỉ. Còn về lý do mà thằng chó này tiếp cận cô à, đơn giản. Làm quen với nguyên chủ sau đó là lấy được sự tín nhiệm của nguyên chủ hoặc nói trắng ra là làm nguyên chủ yêu mình đến không biết trời đất là gì. Tiếp theo là moi thông tin mật của công ty qua miệng nguyên chủ và cuối cùng là diệt. Cỏ, tận, gốc, sau tất cả kế hoạch thằng chó này lập ra thì cuối cùng công ty của nhà họ Bạch chính thức sát nhập với công ty nhà họ Tần nhằm ngoi lên vị trí công ty. Đứng thứ nhất trong cả nước. Ha, nam chính mà. Không có tham vọng thì không phải nam chính. Và bạn hỏi tôi là thằng chó này có làm được không? Chậc, tất nhiên là có nhưng theo cách này thì thật sự cô cảm thấy quá mất mặt cho nam chính. Hừ, đúng là bạch nhãn lang uổng công cha nguyên chủ coi ông Tần là bằng hữu. Thấy chưa, đây là kết quả của sự tin tưởng thái quá đấy. Thật sự không đáng chút nào. Hừm, ngay từ lúc bắt đầy nguyên chủ đã bị thằng chó này coi như một con rối rồi. Đúng, không hơn không kém chỉ là một con rối ngu ngốc. Đương nhiên là cũng có một số lần nguyên chủ không chịu nói nhưng trời sinh ra miệng lưỡi đàn ông để làm gì chứ? Đa phần là cho mấy thằng cha nam để nịnh hót đấy. Nếu là người ngoài cuộc thường thường thì sẽ không tin đâu nhưng lúc đó là nguyên chủ đã dính thính mất rồi. Kháng cự cũng khó, khi yêu, người ta thường mù quáng như vậy đấy nguyên chủ xem ra thật sự cũng quá thảm rồi cô không hành động thì không được rồi. Từ bây giờ chắc phải bận rộn lắm đây. Ngôn tịch, cô ta, có vẻ không giống với tài liệu đã tra cho lắm. Ha, chắc lại dùng chiêu lạt mềm buộc chặt chứ gì. Vậy cũng tốt xem ra mình không phải tốn quá nhiều sức để tiếp cận cô ta rồi. Đây là kiểu tóc của chị nhà mình. Cách chương,